Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, hạn bạt. Bản vương động phủ có rất ít người tiến đến, liền cái người nói chuyện đều không có. Hiện tại tướng đáy lòng nói ra, thật sự là dễ dàng không ít. Yến vương hai tay một chương, cửa điện tự động mở ra. Long hành hổ bộ hướng ra phía ngoài mà đến, lại nói cũng nói xong, hiện tại cho các ngươi hai con đường đi. Thứ nhất, thần phục với ta, ngày sau cử binh chinh phạt Đại Ninh, bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Thứ hai nha, chết, còn không biết ai chết đâu. Vương Húc vừa muốn động thủ, Diệp Chi Thu liền hơi ngăn lại, nói: ngươi đã ra đủ danh tiếng, gia hỏa này giao cho ta. Vương Húc quay đầu nhìn Diệp Chi Thu một chút, Yến Vương cũng không phải dễ trêu, không phải tưởng thiên thần sẽ không biến thành bộ kia quỷ bộ dáng. Ta nhất am hiểu đối phó cương thi, hắn liền xem như bay thi đều vô dụng. Nhìn ta, Diệp Chi Thu không biết nặng nhẹ, đưa tay rút ra một tấm bùa chú, cười nói, nhìn tốt. Thần binh nhanh như pháp lệnh, pháp chú hiển uy linh. Diệp Chi Thu tướng phù chú ném đi, đưa tay hướng Yến Vương một chỉ, quát, định thi. Kim hoàng sắc phù chú phá không mà bay, bỗng nhiên dán tại Yến Vương trên trán. Trong nháy mắt, long hành hổ bộ mà đến Yến Vương liền bất động, tựa như chúng hóa đá ma pháp đồng dạng, cứ như vậy cứng ngắc tại chỗ. Thấy được chưa? Hàng yêu trừ ma, còn phải dựa vào chúng ta đạo sĩ. Ta tấm bùa kia, gọi là thiên sư định thi phù. Chỉ cần hướng cương thi trên đầu vừa kề sát, lợi hại hơn nữa cương thi cũng phải thúc thủ chịu trói. Diệp Chi Thu đi lên, dùng tay thông đồng ở Yến Vương bả vai. Hướng Vương Húc hỏi, thế nào, lợi hại a? Vương Húc không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Yến Vương, phát hiện dán tại Yến Vương trên đầu định thi phù, ngay tại một chút xíu toát ra khói đen. Hô, một đạo ngọn lửa hiện lên, định thi phù không lửa tự nhiên, đảo mắt liền biến thành tro bụi. Diệp Chi Thu vừa tới được đến ngẩng đầu, cũng chỉ cảm thấy bụng dưới tê dần, cả người cùng bị xe tải đụng vào người đi đường đồng dạng. Trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, oanh, người ngã tại trên mặt đất, lăn ra 7-8 mét mới dừng lại. Diệp Chi Thu giãy giụa muốn đứng lên, kết quả vừa có động tác liền phun ra một ngụm máu. Đầu đất, Vương Húc thầm mắng một tiếng, trên bờ vai pháo trong nháy mắt ngẩng đầu. Đối Yến Vương chính là hai phát năng lượng pháo trực tiếp trúng đích Yến Vương ngực. Bạo tạc nhấc lên sóng xung kích, ngạnh sinh sinh đẩy hắn hướng về sau trượt ra 3-4 mét mới dừng lại. Tĩnh, Yến Lương cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quang mang tán đi, Yến Vương chậm rãi ngẩng đầu, lấy đục ngầu bạch nhãn nhìn về phía Vương Húc, mà tại bị năng lượng pháo trúng đích trên ngực, càng một điểm vết tích đều không có để lại. Tê, Vương Húc hít vào một hơi. Hắn không có trông cậy vào bắn nhanh vai pháo, có thể một chút tướng Yến Vương đánh tới, thế nhưng là liền y phục đều đánh không xấu, cái này vượt qua dự tính của hắn. Rầm rầm rầm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vương Húc sử dụng vai pháo liên tục khai hỏa, nổ tung năng lượng quang đoàn, chiếu lên người trợn nhìn không chuyển mắt, liên tiếp đánh nửa phút, Vương Húc mới dừng lại công kích. Đập vào mắt, Yến Vương liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đạo bào màu đen trên có quang hoa du tẩu, liên phá tổn hại vết tích đều không có. Không ngớt sư định thi phù còn không sợ. Gia hỏa này đã không thể xem như cương thi, xưng là hạn bạt đều không quá đáng. Trên người hắn món kia đạo bào, chỉ sợ là hắn dùng thi khí thay ngén thi khí. Ngươi phải cẩn thận a. Vừa nói, Diệp Chi Thu từ hông trong túi lấy ra đan dược, ăn tươi nuốt sống nuốt hai viên, vội la lên, Người như vậy công kích là vô dụng, trừ phi một chút đem hắn thi khí đánh vỡ. Không phải tại thi khí bổ sung dưới, người đánh nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hạn Bạt, Vương Húc lông mày nhíu lại. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua cương thi, nhưng lợi hại nhất âm nhạc cương thi cũng bất quá là tử cương viên mãn. Bay thi kém chút tình trạng, nuôi lâu như vậy, Vương Húc mới đưa âm nhạc cương thi khảm khảm dưỡng đến bay thi nhập môn cấp bậc, mà Hạn Bạt phẩm giai còn đang bay thi phía trên, tương đương với tiên nhân cảnh hoặc là la hán cảnh, chuyển đổi tới chính là nhị giai tồn tại. Hạn Bạt liền Hạn Bạt, ta cũng không phải dọa lớn. Vương Húc cắn răng một cái, tiếp tục cho vai pháo bổ sung năng lượng. Vai của hắn pháo là có thể bổ sung năng lượng, trong đó bắn nhanh uy lực nhỏ nhất, mà bổ sung năng lượng thời gian càng dài uy lực càng lớn. Xem ra, muốn đánh vỡ Yến Vương đạo bào, chỉ có thể tiến hành bổ sung năng lượng công kích. Ong ong ong, vai pháo họng pháo bên trên sáng lên màu lam nhạt năng lượng ánh sáng, quang mang tụ mà không tiêu tan, phảng phất sắp phun trào núi lửa. Không nhúc nhích, Yến Vương trong nháy mắt động, lấy gần như tại thuấn di phương thức trực tiếp xuất hiện tại Vương Húc phía sau. Yến Vương biến mất ngay lập tức, Vương Húc liền sinh lòng cảm ứng, phía bên trái vừa lui một bước, một giây sau nương theo lấy tiếng oanh minh, vừa rồi hắn đứng đấy gạch đá bên trên nhiều hơn một nửa tấc sâu dấu chân. Siêu, Vương Húc quay đầu trong nháy mắt, tụ năng lượng 3 giây năng lượng pháo bắn, hai đoàn lớn chừng quả đấm năng lượng cầu, cấp tốc hướng về Yến Vương mà đi. Mà liền tại Vương Húc cho rằng đánh trúng thời điểm, năng lượng cầu từ Yến Vương trước ngực xuyên qua, tàn ảnh. Ý nghĩ này vừa dâng lên, Vương Húc liền phát giác được bên trái gặp nguy hiểm truyền đến. Không chút nghĩ ngợi đưa tay một ngăn, trên cánh tay truyền đến một cỗ cự lực, Vương Húc trực tiếp bị quét bay ra ngoài, đập phá càn thanh cung cửa sổ ngã đi vào. Khụ khụ, Vương Húc từ trên mặt đất đứng lên, chiến giáp của hắn là từ hút âm thép chế thành, có thể làm dịu 90% lực trùng kích, còn lại 10% còn không đả thương được hắn. Bất quá, hắn lại một chút cũng cười không ra. Vừa rồi đánh tới lực lượng ít nhất có 700-800 tấn. Muốn biết, Vương Húc thực lực một mực tại tăng lên, trước mắt đã nhanh đến 300 tấn. Yến Vương có thể đem hắn một chút liền đánh bay ra ngoài, liền cùng đại nhân đánh hài tử đồng dạng, lực lượng tối thiểu là hắn gấp 2 trở lên. Càng làm cho tâm hắn kinh chính là, Yến Vương di động phương thức không phải chạy, cũng không phải phi hành, mà là phạm vi nhỏ thuấn di, lại tăng thêm kia nghe rợn cả người lực phòng ngự, so hành động bất tiện thụ mỗ mỗ mạnh hơn một mảng lớn. Song phương cây vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhị giai a, Vương Húc liếm môi một cái, đưa tay chộp một cái, tam tiên lưỡng nhận đao trực tiếp vào tay. Tại loại này có thể thuấn di đối thủ trước mặt, vai pháo tác dụng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống. Vẫn là trường đao dùng thuận tay, kéo lại lấy trường đao, Vương Húc từng bước một đi ra ngoài, hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại điện bên ngoài, Yến Vương đang chuẩn bị hướng Diệp Chi Thu ra tay, mà Diệp Chi Thu cái này quỷ mã tinh linh dứt khoát độn địa mà đi, nói cái gì cũng không được. Vương Húc xông ra một khắc này, Yến Vương vừa vặn đưa lưng về phía hắn, nhìn thấy thời cơ như thế hoàn mỹ, Vương Húc sao có thể nuông chiều hắn, không nói hai lời vung tay chính là một đao. Keng, thanh âm rất không đúng, không giống chém trúng người, ngược lại giống chém vào gang bên trên. Vương Húc hai tay cầm đao, nhìn xem chém vào Yến Vương trên cổ lưỡi đao, chỉ gặp lưỡi đao vào thịt tắc hơn, xuống chút nữa nói cái gì cũng chặt không nổi nữa. Yến Vương đầu 180 độ xoay tròn, từ phía trước chuyển tới đằng sau, dùng không có con ngươi con mắt nhìn xem hắn, phảng phất mang theo một chút chế giễu. Vương Húc nhíu mày, đây chính là dùng adamantium kim loại chế tạo trường đao. Thế mà chém vào đi mấy centimet liền chặt bất động. Cái này Yến Vương thân thể phải có nhiều cứng rắn. Muốn biết, chính là một cỗ chủ chiến xe tăng. Bị hắn trường đao chặt một chút cũng phải nhất đao lưỡng đoạn a. Muốn chém đứt đầu của hắn, tối thiểu đến vài chục cái mới được. Vương Húc trong lòng thêm ra mấy phần minh ngộ, sau đó liền muốn thu đao lại chặt, co lại, không nhúc nhích tí nào. Lại quất, vẫn là bất vi sở động. Yến Vương cứ như vậy nhìn xem hắn, lấy trên cổ ra thịt kẹp chặt lưỡi đao, để Vương Húc liên tiếp rút mấy lần đều vô công mà trở lại. Tư tư, Vương Húc trên mặt mang ra vẻ hung ác, vai pháo trong nháy mắt khai hỏa, hướng về Yến Vương đầu đánh tới. Hắn không hy vọng xa vời có thể đem Yến Vương đầu đánh nát. Chỉ cầu bạo tạc mang đến lực trùng kích, có thể để cho hắn tướng trường đao thu hồi. Oanh, gần khoảng cách bạo tạc bên trong, Vương Húc chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Hai lỗ tai phát minh, hút âm thép có thể hấp thu 90% lực trùng kích. Sóng âm, nhưng còn lại 10%. Đối Vương Húc tới nói vẫn là loại khiêu chiến, mà so sánh với hắn, Yến Vương lại không phản ứng chút nào. Ngược lại tại đoàn năng lượng nổ tung trong nháy mắt, một thanh hướng về Vương Húc chộp tới, rút lui. Vương Húc cũng không dám bị Yến Vương bắt lấy. Yến Vương lực lượng lớn như vậy, một khi bị bắt cũng đừng nghĩ chạy. Một chảo vồ hụt, Yến Vương không có thừa thắng xông lên. Ngược lại tướng Vương Húc tam tiên lưỡng nhận đao rút ra, đặt ở trong tay ước lượng hai lần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Móa, tên Vương bát đản này, nhìn xem một đao nơi tay, thiên hạ ta có Yến Vương. Vương Húc trong nội tâm chỉ muốn chửi thề, phảng phất đã nhận ra Vương Húc ý nghĩ. Yến Vương bỗng nhiên dương mắt xem ra, giết, siêu, lại là thuấn di. Lần này Yến Vương không có hướng Vương Húc sau lưng tránh, mà là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đao tựa như Vương Húc trên đầu bổ tới. Vương Húc gión mũi chân, bay ngược mà ra. Yến Vương có thể gánh vác được adamantium kim loại, Vương Húc lại gánh không được. Nếu là trên đầu bị đánh một đao nhất định phải chết. Một đao phách không, Yến Vương như có chút kinh dị Vương Húc phản ứng, cũng không có ngay lập tức lần nữa truy kích. Nhân cơ hội này, Vương Húc từ trong giới chỉ xuất ra mũ giáp mang lên, cùng chui ra mặt đất Diệp Chi Thu đứng chung một chỗ. Huy, hắn cũng quá độc ác, chúng ta chịu hay không chịu được a? Diệp Chi Thu mang trên mặt vẻ sợ hãi, thụ mỗ mỗ hắn còn có thể đấu một trận, cái này dứt khoát cũng không cần đấu. Vương Húc không có trả lời, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Yến Vương thực lực vượt ra khỏi dự tính của hắn. Dạng này một cái cao tổn thương, phòng thủ cao, cao tốc độ boss, đẩy lên cũng không dễ dàng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.